Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1691 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tây Ninh, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người cô thứ sáu của bạn. Cô này á là cô ruột của bạn, là em của ba bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1995, là cách đây đã 29 năm trước rồi. Lúc đó cô sáu của bạn 20 tuổi. Bạn kể rằng á, ngày xưa sau thời gian tìm hiểu nhau, thì cô sáu và dượng sáu của bạn đã quyết định kết hôn với nhau. Sau khi cưới rồi, vợ chồng cô sáu ở cùng với lại ba mẹ chồng của cô sáu. Đó là vào năm 1994. Cho tới năm 1995 á, thì ba mẹ chồng của cô sáu đã cho vợ chồng cô sáu một miếng đất để mà cất nhà ở riêng. Miếng đất này á, là nằm cuối khu luôn. Các bạn tưởng tượng khu vực nhà chồng của cô sáu là như thế này. Ở phía ngoài á, ở xóm ngoài á, là có rất nhiều dân cư, nhà cửa rất là đông đúc. Nhưng mà đi vào phía trong á thì phải qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này á dài tầm khoảng chừng hơn cây số, gần 2 cây số. Đoạn đường này hoàn toàn không có bất kỳ căn nhà dân nào cả, mà hai bên đường chỉ có đồng ruộng mà thôi. Đi qua đoạn đường này rồi á mới vô tới khu đất nhà chồng của cô sáu. Trong khu này á có tổng cộng tầm khoảng chừng 4 5 ngôi nhà. Gồm có nhà của ba mẹ chồng cô sáu, còn mấy cái nhà kia là nhà của mấy anh chị em chồng cô sáu, kiểu như ai cũng đều đã lớn, đều đã có gia đình. Cho nên ba mẹ chồng cô sáu mới cho mỗi người miếng đất để mà cất nhà lên ở riêng. Thì miếng đất của vợ chồng cô sáu được ba mẹ chồng cho là nằm ở cuối khu đó luôn. Đi vô một chút xíu nữa là sẽ vô tới ruộng, mà cái phần ruộng này cũng của gia đình chồng của cô sáu nha các bạn. Thì cô sáu kể rằng sau khi mà được ba mẹ chồng mình cho đất á, vợ chồng của cô sáu đã cất lên một căn nhà lá. Căn nhà này cũng đơn sơ thôi, ở phía trước là có gian phòng khách, vô phía trong là có buồng ngủ, ra phía sau là có nhà bếp, còn nhà tắm với lại toilet đó là nằm ở phía ngoài. Mà cô kể rằng xung quanh nhà của cô á có nhiều cây cối, mà đặc biệt á là ở phía trước nhà của cô có nguyên một bụi tre rất là lớn. Bụi tre này theo kiểu như là thân tre giả các bạn, cho nên nó là thân tre nào thân tre nấy, rất là to. Thì khi mà cô ở đây, cô làm dâu hơn 1 năm, rồi sau đó cất nhà ở riêng cỡ 2-3 tháng đầu là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mặc dầu xung quanh cũng có mấy cái mã, nhưng mà mấy mã này là bằng đất, rồi kiểu như lâu năm á các bạn, nó bị lạng rồi, không biết là mã của ai hết, mã vô danh. Mà cô chưa bao giờ thấy gì cả, mọi người cũng không ai thấy gì hết nha các bạn. Thì cho tới hôm đó, sau khi mà cô qua bên đây ở tầm khoảng 3 tháng, thì bữa đó là buổi trưa. Cô đi làm ruộng về, cô mới nấu cơm, xong rồi dượng sáu của bạn mới đi làm về ăn. Ăn xong rồi dượng sáu mới đi làm tiếp. Còn cô sáu của bạn á, thì vô trong buồng ngủ một chút, rồi tới chiều đi ruộng tiếp ha. Thì cái lúc mà cô vô buồng ngủ á, cô không có để ý đâu, cô leo lên giường cô nằm, nằm hồi cái cô ngủ mất tiêu, cái xong cái cô mới lăn vô phía trong. Nhưng mà khi cô lăn vô á thì cô mới giật mình tỉnh dậy, là tại vì lúc này cái giường của cô đang nằm nó không có bằng phẳng như bình thường, mà ở phía trong á là nó bị chênh lên. nó trên lên một khúc luôn cái dạt giường á các bạn, thì cô không biết là cái dĩ dưới mà tại sao khiến cho cái dạt giường này nó trên lên vậy đó. Thì lúc này cô mới kéo cái chiếu để mà cô dòm xuống. Khi cô dòm xuống á, cô thấy đó là một ụ mối. Ụ mối này nó cao hả, khiến cho cái dạt giường bên đây á, là nó trên, nó kênh lên luôn vậy đó ha. Thì lúc đó cô không có nghĩ gì đâu, cô sáu của bạn mới đi ra phía sau á để mà lấy dao lấy rựa rồi vô trong buồng, cô mới kéo cái giường ra để mà phá cái ụ mối này, rồi sau đó cô mới đi ruộng như bình thường. Cho tới chiều tối hôm đó, khi mà gặp Dượng Sáu, cô cũng không có kể lại hôm nay cô phá ổ mối nữa. Thì sau khi mà phá ổ mối xong tầm khoảng chừng 2 tuần sau là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra ha. Cho tới hôm đó là có ông Tám. Ông Tám này nhà của ông ở xóm ngoài á, do là ông muốn làm giường, làm bàn, làm ghế. Cho nên ổng mới vô, ổng gặp mẹ chồng của cô Sáu bạn á, để mà ổng hỏi mua bụi tre. Cái bụi tre mà trước nhà của cô Sáu các bạn, tại vì bụi tre này á hả, cái thân cây tre nó rất là to, thì ổng muốn mua bụi tre này để mà ổng về ổng lấy gỗ ổng làm giường làm bàn làm ghế gì đó. Ban đầu mẹ chồng của cô Sáu không chịu bán, nhưng mà ổng nói rằng á là trời ơi chị bán cho tôi đi, tôi mua được giá, với lại á hả tôi hả chặt bụi tre này đem đi cái rồi là cái khúc đất đó nó sẽ rộng rãi, nó thoáng dữ lắm, sao chị không chịu bán vậy, bán đi tôi trả giá cao cho. Thì khi mà nghe ông Tám nói như thế, mẹ chồng của cô Sáu thấy cũng có lý cho nên bán cho ổng luôn. Ổng mới kêu người vô chặt, chặt xong rồi kéo cái tre đi hết trơn. Cho tới trưa hôm đó cô Sáu về thấy thông thoáng mới qua bên nhà mẹ chồng mình hỏi. Thì mẹ chồng cô Sáu nói rằng á là hả người ta vô mua rồi, rồi tao thấy hả là chặt đi nó thông thoáng, nó rộng rãi á, cho nên tao bán luôn. Thì cô Sáu thấy là công nhận rộng rãi thoáng thiệt. Rồi cái sau đó cỡ 3 ngày, mà trong khi trước đó là bình thường không ai thấy gì ha. Sau đó cỡ 3 ngày thì hôm đó đó cô Sáu đi ruộng về, rồi cái cũng làm cơm chuẩn bị cơm hết rồi. Lúc này Dượng Sáu cũng đã về nha. Lúc đó là cỡ hơn 5 giờ, cỡ 5 giờ 15, 5 giờ 20 à, trời vẫn còn sáng. Thì cô Sáu mới lấy đồ để mà đi ra phía sau nhà tắm để tắm. Khi mà vô thì cô Sáu treo bộ đồ mới lên trên kẽm á các bạn. Trong cái lúc mà cô đang tắm vậy đó ha, thì cô nhìn lên thì cô thấy rằng đồ của cô á giống như có ai quẹt qua quẹt lại trên cái cọng dây kẽm vậy nè. Cái cô Sáu mới giận dữ lại, nhưng mà lúc đó cô Sáu không nghĩ gì đâu, cô Sáu cứ nghĩ rằng gió vô, tại vì cái nhà tắm này á là Dượng Sáu của bạn làm theo cái kiểu ba cái vách rồi một cái nữa là cái cửa chứ không có làm cái mái, cho nên nó là gió vô chuyện bình thường, thành ra cô Sáu cứ nghĩ là gió vô không thôi. Rồi cái cô Sáu mới tắm tiếp, thì trong cái lúc mà tắm tiếp gần xong rồi á, cô mới rửa cái mặt vậy nè, cô mới chà chà chà cô rửa cái mặt, cái cô mới vuốt cái mặt và nhìn lên cái, thì khi mà cô nhìn lên á cô mới giật mình, cô la làng lên là tại vì cô Sáu nhìn thấy một gương mặt, một cái đầu của một cha đàn ông. Gương mặt cha này á là tầm khoảng chừng 30 ba mấy tuổi mà thôi, ổng đang đưa cái mặt ổng vô để mà ổng rình cô Sáu của bạn tắm. Thì lúc đó cô Sáu mới la làng lên, cô Sáu mới mở cửa, cô Sáu bỏ chạy vô trong nhà, chưa kịp mặc quần áo gì hết trơn á, cái Dượng Sáu của bạn mới nghe hỏi gì vậy em, gì vậy? Thì lúc này cô Sáu nói trời ơi anh ơi cha nội nào hả rình em tắm, mà cha nội nào rình em tắm. Thì lúc đó Dượng Sáu nghe vậy mới chạy ra, nhưng mà đâu thấy ai đâu, hoàn toàn không có ai hết trơn á. Dượng Sáu nói rằng đâu có ai đâu em. Lúc này cô Sáu vô buồng mặc đồ khác rồi, cái cô Sáu mới đi ra nói trời ơi rõ ràng mới nãy hả em ngước lên em thấy con chả rình nè, trời ơi rõ ràng em nhớ cái mặt con chả hả là hả cỡ 30 tuổi ba mấy tuổi vậy đó, rõ ràng luôn. Mà trong khi á cái vách nhà tắm á các bạn, Dượng Sáu của bạn làm cao cỡ chừng hơn 2 mét, nếu mà ai mà muốn rình á thì bắt buộc phải bắt ghế hoặc là bắt thang để leo lên để mà dòm vô. Đằng này á là xung quanh á thì không có dấu vết của ghế, không có dấu vết của thang, mà cái khu vực này á toàn là bà con nhà mình không, toàn là anh em ruột với nhau không, thì làm gì có ai. Thì lúc đó đó Dượng Sáu mới nói rằng chắc không có ai đâu em ơi, em có nhìn lộn không? Cái cô Sáu không, em đâu nhìn lộn, em thấy rõ ràng mặt cha đàn ông, giờ này đâu có tối, giờ này sáng mà, em thấy rõ ràng mặt cha đàn ông đó, em nhớ rõ ràng luôn, trời ơi ai kỳ cục vậy. Thì dưỡng sá nói vậy làng cha nào ở ngoài á, ở khu ngoài á, rồi đi vô đây rình cô sáu tắm, chắc làng chả leo lên, nhẹ nhẹ leo lên để mà rình cô sáu tắm. Lúc đó hả, dưỡng sáu mới nói thôi kệ đi em, để hai ba bữa nên rảnh á, xong rồi anh làm cái mái nhà tắm để cho nó kín đáo. Thì nghe vậy cũng bỏ qua ha. Sau cái chuyện đó tầm khoảng chừng hai hôm sau, thì hôm đó buổi tối, do là người anh trai của dưỡng sáu của bạn, chú này thứ tư, chú này mới rủ dưỡng sáu của bạn á, là đi giăng câu. Cái chỗ đó nghe nói nhiều cá dữ lắm, hai anh em mình đi đi rồi á, đem cá ra bán lấy tiền. Thì lúc đó là dưỡng sáu mới đi. Lúc này là tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ mấy tối nha các bạn. Thì khi mà dưỡng sáu của bạn đi á, dưỡng sáu của bạn khóa cái cửa đằng trước. Tại vì nhà này á, là có hai cửa, một cái cửa trước và một cái cửa sau. Thì dưỡng sáu khóa cái cửa trước để mặn hồi dưỡng sáu có về á, dưỡng sáu sẽ tự động mở cửa vô, chứ không có cần kêu cô sáu của bạn, mất công cô sáu đang ngủ. Thí dụ như trong nhà mà có chuyện gì thì cô sáu sẽ chạy ra ngoài bằng cái cửa sau nha các bạn. Thì lúc mà dưỡng sáu đi là cỡ 7 giờ mấy, cô sáu của bạn ở trong nhà lần quận chút xíu, xong rồi cô sáu cũng vô trong buồng để mà dăn mùng đi ngủ. Thì khi mà cô đang ngủ á, cô kể rằng á, là hồi đó thì cô ngủ sớm lắm, cỡ 8 giờ là cô ngủ mất tiêu rồi. Đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên cô sáu mới nghe tiếng động từ ở sau gian nhà bếp vang lên. Cái tiếng động này á, là kiểu giống như ai mà đang phá nồi niêu son chảo vậy đó. Nghe nó rổn rãng vậy nè, nó sùm hết trơn. Thì lúc đó cô sáu mới giật mình thức dậy. Mà cô sáu cũng chưa lên tiếng đâu, cô sáu mới lắng tai nghe. Thì nghe giống như là ai đó mà lấy hai cái nắp nồi á các bạn, để mà đập như nhau, đập vậy đó, nghe rất là lớn. Thì lúc này cô sáu cũng hơi sợ ai làm kỳ vậy. Xong cái cô sáu mới nghe tiếng xù xì của hai người nói cái gì thì cô không có nghe được nội dung, nhưng mà cô biết rằng hai người này đang nói chuyện với nhau, cứ xù xì qua lại vậy đó. Thì lúc đó đó cô sáu mới suy nghĩ rằng trời ơi, ai vô nhà mình vậy hả? Ổng về hả ta? Nhưng sau đó cô sáu lại nghe cái tiếng giống như là ai nhấc cái sợi dây xích lên. Thì cái sợi dây xích này á, là do dưỡng sáu của bạn á, đi làm có tiền để dành á các bạn. Xong cái dưỡng sáu có mua một chiếc cúp. Thì lúc đó là dưỡng sáu buổi tối hay dẫn vô, các bạn tưởng tượng dưỡng sáu không có để cái gian nhà trước, mà hả, dưỡng sáu để đối diện cái cửa buồng á, cái cửa buồng để vô trong buồng ngủ đó. Thì dưỡng sáu để đối diện đó, rồi dưỡng sáu mới khóa xe lại kỹ vậy đó, sợ trộm vô lấy. Thì lúc này á, cô sáu của bạn nghe cái tiếng giống như ai dở cái sợi dây xích lên. Thì lúc đó cô sáu mới nghĩ rằng chết mẹ rồi, ăn trộm nó vô nó lấy xe của chồng mình rồi, trời ơi, phải la lên thôi. Mà cô sáu mới suy nghĩ lại, nếu bây giờ mình la thì lỡ nó vô nó giết mình sao, nó vô nó đâm mình chết nếu mình la. Bây giờ mình có la thì bên kia mấy anh chị em chồng cũng đâu qua đây kịp. Mà hôm đó thì ba má chồng cô sáu là đi đám cưới ở chỗ khác, qua ngày hôm sau mới về nha. Hôm đó ba má chồng có nhà. Thì lúc đó cô sáu mới suy nghĩ lại, đang tính la nhưng mà suy nghĩ lại sợ nó giết mình, cho nên cô sáu không la. Thì lúc đó là cô sáu nằm im re, cô sáu lắng tai nghe. Thì cô sáu cứ nghe tiếng dây xích nó cứ sợt vậy đó. Xong cái hồi sau cỡ 5 phút á, là cô không có nghe tiếng gì nữa. Thì lúc này cô sáu nghĩ là vậy là nó dắt xe đi rồi. Nó dắt xe đi rồi, cái một hồi sau nữa cũng không có tiếng động. Cho nên lúc đó cô sáu của bạn mới rón rén mới bước ra ngoài. Thì lúc mà cô đi ra ngoài, cô nhìn thì cô thấy cái xe vẫn bình thường, cái xe vẫn nằm ở đó, không có bị mất. Xong cái cô nhìn ra sao không thấy ai hết, thì cô mới bật đèn lên. Khi bật đèn lên á, thì cô thấy rằng á, là trong nhà không có ai hết. Cô đi ra sau bếp thì nồi niêu son chảo chén bát á, là vẫn nằm bình thường, không có bị xê dịch gì cả. Cửa sau thì vẫn khóa trong. Rồi cô ra trước á, thì cô thấy rằng á, là coi như là cái cửa thì khóa phía ngoài rồi, là dưỡng sáu của bạn khóa phía ngoài đó, đâu có bị mở đâu. Ủa vậy đâu có ai vô nhà của mình, vậy sao mới nãy mình nghe tiếng hả là rổn rãng sùm phía sau, rồi tiếng dở dây xích, mình cứ tưởng là ăn trộm vô lấy xe của chồng mình không thôi. Ủa vậy đâu có ai vô nhà của mình, vậy mới nãy mình nghe tiếng gì trời. Thì lúc này cô sáo của bạn cũng hơi sợ, cô sáo mới tắt đèn phía ngoài, cô sáo mới vô trong buồng. Cô sáo không có hả là tắt đèn ở trong buồng nha, mở đèn trong buồng luôn là đèn sáng luôn. Cái cô sáo mới leo lên giường cô sáo nằm, cô sáo mới suy nghĩ nó kỳ vậy ta. Mới nãy mình nghe rõ ràng là tiếng hả động mà ta, tiếng sùm rồi tiếng xù xì nói chuyện mà ta. Sao giờ ra không có ai hết trơn vậy, sao kỳ cục vậy ta? Thì cô sáu nghĩ rằng không lẽ là bên nhà của mấy người anh chị chồng bên kia làm gì vang qua. Thì cô sáu nghĩ vậy, cho nên hồi sau cái cô sáu của bạn cũng từ từ ngủ luôn. Thì lúc này là cô sáu vẫn mở đèn sáng trong buồng nha. Thì cô kể rằng khi mà cô ngủ á là cô xoay cái mặt vô trong vách, cô xoay cái lưng ra ngoài. Cái hồi sau cái cô mới mỗi người cô mới quay cái mình lại nằm nghiêng, cô quay cái lưng vô trong vách rồi cái mặt đưa ra ngoài đây. Thì khi mà cô quay qua đây á, cô mới mở mắt ra, cô nhìn thấy á là có người đang nằm kế mình. Thì lúc đó là cô tỉnh luôn, cô dòm thì cô thấy rằng mặc cái áo của dưỡng sáo của bạn, cho nên cô cứ tưởng là dưỡng sáo của bạn đã đi văn câu về không hà. Lúc này cô mới cất tiếng cô hỏi rằng á, ủa anh về rồi đó hả anh về nào mà em không hay. Thì khi mà cô sáo hỏi vậy, cái người đó im re không trả lời. Cho nên cô sáo của bạn cứ nghĩ rằng chắc là dưỡng sáo về nãy giờ rồi, dưỡng sáo đã ngủ rồi, thành ra là dưỡng sáo không có nghe cô hỏi. Lúc đó cô tính rằng cô sẽ nhắm mắt để mà cô ngủ tiếp. Thì đang vừa tính nhắm mắt thôi thì người này đã quay lại các bạn. Và khi mà người này quay lại nhìn cô sáo của bạn ha, cô sáo hả là coi như sợ hãi cứng người luôn. Là tại vì người này là ai các bạn biết không? Người này là cái người mà bữa hổm đã leo lên nhìn cô sáo tắm á. Nhưng mà bây giờ cái mặt của ổng rất là ghê. Ghê là sao? Là hai con mắt của ổng á đỏ lè, đỏ như hai bóng đèn vậy đó. Mà cô kể rằng nha, cái mặt của ổng rất hung dữ, nhăn vậy nè. Mà rõ ràng là cái mặt của con cha đó, tại vì hôm trước cô Sáu thấy là cô Sáu không thể nào quên được. Bây giờ rõ ràng cái mặt của con cha đó, mà cái mặt của con cha hung dữ nha, chả dòm cô Sáu chả câu cái mày trả lại. Mà trên cái chán của là nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn, cái mặt thì cỡ hơn 30 tuổi thôi. Hai con mắt thì đỏ lồm. Nhìn cô Sáu thì lúc đó cô Sáu sợ quá, cho nên mình mẩy của cô á là cứng ngắc luôn. Cô không nhúc nhích gì được hết trơn, rồi cô chỉ nhờ dòm vô mặt ổng vậy nè. Thì lúc này á, ổng mới quay vô, xong cái ổng mới đưa cái mặt sát vô cái mặt của cô vậy đó. Ổng mới hỏi vậy nè, mới nói hai đứa bay á, vô ở nhà của tao, dành nhà của tao, dành chỗ của tao, mà không xin phép tao, không biết điều. Nói vậy các bạn không biết điều. Bây giờ á, hai đứa bay phải ra cái chỗ khác hai bay ở. Nếu mà hai đứa bay không ra chỗ khác ha, là tao á sẽ không có bỏ qua cho hai đứa bay đâu. Nhớ nghe chưa? Vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc này nha, ổng giống như là ổng nói vô mặt của cô, mà ổng kê sát cái mặt vô mặt của cô luôn. Hai con mắt đỏ lồm nhìn ghê lắm. Xong cái thở vậy đó, hự hự hự vậy đó ha. Cái hồi sao cái ổng biến mất. Thì khi mà ổng biến mất rồi á, lúc này á, cái người của cô bắt đầu mới mềm ra từ từ, mới nãy cứ ngắc à. Bây giờ mới mềm ra từ từ từ từ, xong cái cô mới bực người dậy. Ngồi dậy cô sợ quá, cho nên á là cô mới lật đật á, chạy ra. Xong rồi á, mới dòm thì thấy rằng cái cửa trước là bị khóa ngoài, có nghĩa là dượng sáo của bạn vẫn chưa có về. Thì lúc đó đó, cô mới chạy ra phía sau á các bạn, để mà mở cái cửa sau. Xong rồi chạy qua nhà gần nhất là nhà của chú Tư. Chú Tư là đi văn câu với lại dưỡng sáo rồi, nhưng mà lúc đó là có vợ chú Tư đó ở nhà. Lúc đó là cô mới chạy qua, cô mới kêu rằng á là chị Tư ơi, chị Tư ơi. Cái người chị em bạn dâu của cô Sáu mới ra, cái mới hỏi rằng á là gì vậy vợ ông Sáu, gì vậy em? Thì lúc đó là cô Sáu mới chạy vô nhà. Trời ơi em sợ quá chị Tư ơi, em sợ quá chị Tư ơi. Thì cô này mới hỏi rằng cái gì sao mà sợ dữ vậy mày? Mày làm gì vậy, ma đuổi hả? Cái cô Sáu nói dạ trời ơi thấy ghê quá chị ơi, thấy ghê quá. Xong cái cô này mới lấy nước cho cô Sáu uống, mới hỏi mày bình tĩnh lại coi, uống nước đi rồi nói tao nghe chuyện gì vậy. Thì một hồi sau khi bình tĩnh lại rồi á, cô sáu của bạn mới kể lại cho người chị dâu của mình nghe. Sau khi mà nghe xong rồi thì cô Tư này mới nói rằng đó là Ủa kỳ ta, nào giờ tao về đây tao làm dâu á, chưa giờ thấy ma. Không lẽ bên đất nhà của mày có ma? Là cô Tư này nói vậy đó. Không lẽ bên đất nhà mày có ma chứ, nào giờ tao về đây làm dâu mấy năm rồi tao chưa bao giờ thấy ma. Không thấy gì hết trơn á, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy thì lúc đó là do là chú Tư kia với lại dượng sáu của bạn chưa về, cho nên nó là cô Sáu ở bên đây luôn, đâu dám về nhà. Cho tới khi mà dượng sáu của bạn về rồi á, cô Sáu mới dám về nhà ha. Xong rồi cô Sáu mới kể cho dượng Sáu nghe. Dượng Sáu nghe xong á, cũng chưa biết nói gì. Cho tới trưa trưa ngày hôm đó đó ha, là ba mẹ chồng của cô Sáu về. Thì lúc này cô Sáu cũng qua kể cho má chồng mình nghe. Khi nghe xong cái mẹ chồng của cô Sáu nói rằng nó là ủ kỳ vậy, nhà hả mình ở đây lâu lắm rồi, má mua cái khu đất này á, là cũng mười mấy gần 20 năm rồi, là bà mua hồi năm 80, 81, 82 vậy đó các bạn, là nhà ở Long An á, nhưng mà ba má chồng của cô Sáu lên đây mua đất thì ở đây là từ đó tới giờ đâu thấy, mà mặc dầu xung quanh đây á, là có nhiều mã đất của người ta, mã vô danh không à, rồi từ từ lạng dần dần dần, mà từ nào giờ mấy chục năm, mười mấy năm rồi chưa bây giờ thấy, sao kỳ vậy ta, không lẽ bên nhà của con có. Thì lúc đó cô Sáu đâu biết làm sao đâu, thì nói con thấy vậy, thấy vậy đó. Thì sau khi mà nói cho gia đình chồng nghe thì gia đình chồng mới quyết định rằng là thôi bây giờ làm mâm cơm cúng cho người ta để cho người ta không nhét mình nữa. Thì sau đó là nhà chồng của cô đã làm một mâm cơm cũng khá là lớn mới cúng ha. Khi cúng xong rồi á, là cũng bình thường, cũng không thấy gì nữa. Cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau, cứ tưởng rằng chuyện im rồi, nhưng mà tới cỡ 2 tháng sau thì bắt đầu cô Sáu của bạn á, thay đổi tính tình kỳ lắm. Cô Sáu á, hả là hay bị giật mình, mà trong khi trước đó không có. Thí dụ như trong cái lúc mà cô Sáu của bạn đang làm công chuyện đi, thì mình lại mình vỗ vô vai cô Sáu vậy cái nè, là cô Sáu bị hay bị liệu liệu đúng má đúng má đúng má làm liệu vậy, mà trong khi từ nào giờ cô Sáu chưa giờ bị liệu vậy. Rồi buổi tối á, cô Sáu ngủ á, là cũng hay nói nhảm. Cho tới sáng á, dượng Sáu của bạn hỏi thì cô Sáu nói tôi đâu nói gì đâu. Rồi tính tình của cô á, là tự nhiên cau có bực bội, rồi hay nạt nộ chồng dữ lắm, ai nói gì cô Sáu cũng chầm dầm, mà trong khi á, là cô Sáu từ nào giờ không có thế. Thì lúc này nhà chồng của cô Sáu thấy vậy á, mới nói với nhau rằng là sao kỳ vậy, sao dạo này hả là nó kỳ cục vậy ta, bây giờ hả là phải đưa nó đi thầy, tại vì hồi đó là tin tâm linh cho nên nó là kêu đưa đi thầy. Thì mới hỏi thầy, cuối cùng á là hỏi được ông thầy tên là Năm Thăng. Xong rồi á là gia đình chồng của cô Sáu mới đưa cô Sáu lên trên chỗ nhà của ông thầy này, qua một cái huyện khác nha các bạn, chứ không phải là ở đó nha. Thì lúc mà trên đường đi á, cô Sáu của bạn cũng bình thường. Nhưng cái lúc mà qua tới nhà của ông thầy này á, cô Sáu không chịu vô. Cô Sáu mới kêu rằng á là ủa, mấy người dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi không vô đâu. Đưa tôi về, để tôi về à, tôi về à. Cô Sáu mới hả là tính đi về, nhưng mà mọi người mới lôi cô Sáu lại để mà đưa cô Sáu vô nhà của ông thầy Năm Thăng này. Thì khi mà vô nhà của ổng á, cô làm thấy ghê lắm. Và lúc đó cô giống như là một người khác các bạn. Cô Dượng Sáu kể lại là lúc đó cô Sáu mới gào lên, ê tao không vô đây đâu, tao không vô đây đâu, tao về à. Mà cô nắm áo á, nắm áo của Dượng Sáu, cô kéo cô xé rách luôn cái áo Dượng Sáu đang mặc trên người luôn. Thì lúc này ông thầy á, ông thấy vậy á, ông mới lấy một cái cây roi bằng dâu tằm nha, ông mới khẽ nhẹ lên trên lưng của cô Sáu. Thì mặc dù ông khẽ rất nhẹ nhưng mà cô Sáu làm như cô rất là đau. Xong sau đó ông kêu quỳ xuống. Thì lúc này cô Sáu thiệt luôn là quỳ khom xuống luôn các bạn. Thì lúc đó ổng mới cầm cái cây roi vậy nè, ổng mới nói rằng á là hả nhà ngươi á là ở đâu, mà tại sao vô xác của người ta, đi theo người ta quậy phá như vậy, ở đâu nói ta nghe coi. Thì khi mà ông thầy hỏi, lúc đó là thái độ của cô Sáu rất sợ ông thầy, mới nói rằng á là tôi hả, nhà của tôi á là ở chỗ đó, chỗ đó là đất nhà của nhỏ này nè hả, tôi ở đó đó, rồi á là vợ chồng của nó hả giành nhà với tôi, vợ chồng nó lại giành nhà với tôi. Thì ổng nói rằng á là giành sao, đất nhà của người ta giành là giành sao, bây giờ mày nói rõ cho tao nghe coi. Thì lúc này cô Sáu mới uất ức kể lại nha, nói rằng á là tôi á tên gì nói ra họ tên trong thầy luôn, sinh năm 1963, Với lại người em của ổng tên gì nói ra, sinh năm 1964. Hai anh em á, chết hồi năm á, ổng 8 tuổi, em của ổng 7 tuổi. Đó là vào năm 1969 hay 70 gì đó. Thì ổng kể rằng á, là hai anh em của ổng hôm đó đi ăn, đi chăn trâu. Mà đói bụng quá mới kiếm củ mì á các bạn. Thì trong cái lúc kiếm á, thì do thời điểm đó vẫn còn chiến tranh, tự nhiên á, là trái lựu đạn đâu nó thảy tới. Thì lúc đó là trái lựu đạn thảy tới một cái nha, là hai anh em chết luôn. Thì lúc mà hai anh em chết á, thì lúc này á, người cậu của hai ổng á mới chở xác của hai ổng xuống cái khu đất nhà của ba má chồng của cô Sáu bạn sau này mua lại á, xuống cái khu đất đó để chôn, chôn bằng mã đất thôi. Thì ổng kể rằng á, là cái mã của ổng với lại em ổng á là nằm ngay chốc cái giường của cô Dượng Sáu ngủ sau này. Thì ổng nói rằng á, là tôi á, ở đó tôi ở lâu lắm rồi mà anh em của tôi hiền dữ lắm, từ nào giờ á, là anh em của tôi á, không có làm gì ai hết trơn á, mà anh em tôi đói khát dữ lắm, không ai cúng cho anh em tôi hết trơn á. Xong rồi á, vợ chồng của cái con này nè đi qua bên nhà của tụi tôi á, cất nhà lên rồi để cái giường lên ngay chỗ của tôi nằm luôn, mà tôi có nói gì đâu, tôi nói gì đâu. Xong cái hôm trước á hả, là nó phá cái chỗ nhà tôi là cái ủ mối đó các bạn. Ông nói là cái chỗ nhà ổng là ủ mối đó, nó phá cái nhà tôi, cái tôi mới đi ra ngoài bụi tre tôi ở, thì tôi ở ngoài bụi tre mới có nhiêu lâu đâu. Xong cái hả, người ta vô người ta chặt cái bụi tre là ông tám vô mua bụi tre đó, là hai anh em đang ở bụi tre mà bị chặt như vậy. Thành ra tôi tức dữ lắm, anh em của tôi tức dữ lắm, cho nên á là mới theo, mới quậy con này nè, tôi muốn bắt con này dữ lắm. Thì khi mà nghe như vậy á, ông thầy nói trời ơi, người ta đâu có biết cho nên người ta mới làm như vậy, thì thôi bây giờ á, là mày nghe lời tao đi, mày nghe lời tao, mày xuất ra đừng có theo người ta nữa nghe. Thì lúc đó ông chịu nó không, bây giờ tôi theo mà bữa giờ tôi thấy nhỏ này nó cũng đẹp, tôi chưa có vợ cho nên nó là tôi muốn bắt con nhỏ này. Thôi bây giờ ông cho tôi bắt con nhỏ này đi, để mà tôi hả với nó là kết nghĩa phu thê với nhau, cho nó làm vợ của tôi, ông cho tôi bắt nó nha. Thì ông thầy đâu chịu các bạn, ông thầy nói trời ơi, người ta có chồng rồi bắt cái gì, người ta có chồng rồi. Thôi bây giờ á là hả, tên gì thì tao biết rồi, thì mày hả xuất ra đi, rồi tao kêu gia đình ta là hả cúng kiến cho, rồi có gì á là tao giúp đỡ cho nghe. Thì mới suy nghĩ hồi sao cái nói giờ chia của cho tôi, đòi chia của các bạn, nó giờ chia của cho tôi đi. Cái ông thầy hỏi chia của là chia của làm sao, thì nói rằng á là bây giờ chia của cho tôi nè, cho tôi nhà, ý là bằng giấy đó, cho tôi nhà, cho tôi tiền, rồi đốt quần áo, rồi làm cơm cúng cho tôi đi, rồi tôi mới chịu đi, tôi mới chịu đi. Xong cái ông thầy cũng đồng ý, ổng đồng ý xong cái xuất ra. Thì khi xuất ra rồi á, lúc này á là dưỡng sáo của bạn á mới đi mua, đi ra ngoài chợ mua nào là gì, giấy tiền vàng bạc, rồi á là quần áo nam, rồi á là hả nhà lầu, mua nhà lầu nha các bạn, mua bằng giấy bằng vàng mã đó. Xong rồi về cái ông thầy ông mới viết tên của hai anh em, viết vô xong rồi mới đốt, đốt rồi ha cũng làm cơm cúng ha. Xong cái ông thầy kêu rằng á là bây giờ cô vợ chồng cô ở lại đây, mấy người kia thì về đi, ý kêu á hả là mấy người anh em của Dượng bạn với lại ba má chồng của cô Sáu á là về đi, còn vợ chồng cô ở đây 3 ngày sau hãy về cho chắc. Xong cái hả mọi người cũng về hết, chỉ còn có hả là cô Dượng Sáu bạn ở lại thôi. Qua ngày hôm sau dông này vô các bạn, ông thầy cũng đoán hay, ông sợ rằng về mất công vô nữa. Thì lúc này á là hôm sau dông này vô tiếp, mà vô theo kiểu hờn giỗi ấm ức, nói rằng là sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, hôm qua tôi nói rõ tên cho ông rồi, tôi tên là Bùi Hữu Sơn, nói vậy nha, tôi tên là Bùi Hữu Sơn mà ông ghi á, ông ghi là Bùi Văn Sơn, cho nên nó là đồ ông đốt tôi đâu có nhận được đâu, sao kỳ vậy, không muốn chia của cho tôi đúng không. Thì ông thầy nói trời ơi, tao quên thôi thôi thôi được, là có gì tao đền lại cho, có gì tao đền lại cho hả, rồi á là tao đốt cho mày, mày đừng có nhập vô người ta nữa nghe. Còn hả không ấy, bây giờ á tao tính vậy nè, tại vì mày chết á là cái lúc mày còn nhỏ, Cho nên giờ mày không có được đi đầu thai được, thì mày theo tao đi rồi tao hả cho mày học 3 năm. Mày theo hai anh em mày theo tao 3 năm xong sau đó tao gửi mày lên chùa. Được không? Chịu không? Suy nghĩ hồi sao chịu các bạn. Chịu xong rồi ông thầy cũng đi mua đền lại. Rồi sau đó là hả đi theo ông 3 năm nha. Nhưng mà có điều á, dòng này vẫn theo cô sáo của bạn, lâu lâu vẫn về. Sau 3 năm rồi á thì ông thầy đã gửi hai anh em lên thánh thất ở gần nhà của cô sáo á, do cô sáo gia đình cô sáo là theo đạo Công Đài. Thì cô sáo kể rằng á là sau 3 năm, sau khi mà ông thầy gửi lên thánh thất rồi ha, thì khoảng chừng 2 3 hôm sau có một bữa đó cô sáo nằm mơ. Trong giấc mơ cô sáo thấy ổng. Thấy ổng đang ngồi ngay chỗ cái bộ bàn giữa trước nhà đó. Ổng mới nói cô sáo mà ổng kêu cô sáo là em nha. Em ơi, cảm ơn em nha. Hồi hả, mặc dầu anh ở trên nhà của ông thầy 3 năm, nhưng mà anh biết á, là vợ chồng em vẫn cúng cho anh. Thiệt tình là trong 3 năm đó là lâu lâu là hai vợ chồng cô sáo cúng cho cái ông này, khấn tên ông này. Thì ông nói rằng anh biết là vợ chồng em vẫn cúng cho anh, cho nên nó là anh cũng theo độ vợ chồng em dữ lắm. Có một bữa đó chồng của em đi nhậu về, chạy xe xém nữa đụng vô nhà của người ta chết tươi rồi, nhưng mà có anh á, anh lôi xe ra được á. Cho nên á là hả, mặc dầu giờ anh lên chùa anh ở rồi, nhưng mà anh cũng sẽ độ cho vợ chồng em làm ăn may mắn nha, giờ anh đi à. Thì sau đó là cô sáu giật mình dậy mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng mà công nhận nha các bạn, mặc dầu sau này cô sáu không thấy nữa, mà hai vợ chồng cô là vẫn lâu lâu cúng cho ổng. Thì càng lúc á là về sau vợ chồng cô ăn nên làm ra rất là khá, rồi sau đó là cất lại nhà khác các bạn, làm ăn may mắn dữ lắm. Thì đây là câu chuyện mà của một bạn quê ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện về cô sáo của bạn đã trải qua như thế đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình nghe cũng tội nghiệp hai anh em của ông đó ha, ban đầu hiền lắm, đâu có đụng chạm gì tới ai, nhưng mà do cô sáo của bạn phá ụ mối xong rồi sau đó má chồng của cô sáo bạn lại bán bụi tre, cho nên hai anh em không có chỗ ở, thành ra mới quấy phá vậy. Chứ trước đó là đâu quấy phá đâu, mà hên nó là cũng giải quyết được chuyện các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một anh này quê ở An Giang. Anh này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do anh cùng với lại nhóm bạn của anh đã trải qua vào năm 1998, năm 1999, là cách đây cũng đã 20 hai mấy năm rồi ha. Thì anh kể rằng là bữa đó anh cùng với lại 5 người bạn, là tổng cộng 6 người đi chơi. Thì quê của anh này là ở Thoại Sơn, An Giang. Hôm đó đi chơi về là tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ mấy tối rồi. Thì lúc này nhóm của anh mới đi ngang qua một cái cầu. Cái cầu này tên là cầu Cống Vong nha các bạn. Tên là cầu Cống Vong nha. Thì anh nói rằng là nhóm anh thì đi bộ mà không có đi xe. Thì khi mà đi ngang qua cái cầu này, xuống dốc cầu là sẽ có nguyên một cái bụi tre rất là lớn. Thì lúc mà nhóm anh 6 người đi, tự nhiên á là thấy bụi tre này nè, là có một cây tre nó ngã. Nó ngã nó nằm ngang qua các bạn. Nó ngã nó nằm ngang qua. Thì khi mà nhóm anh thấy vậy á, mọi người rất là sợ, mọi người mới lùi lại. Mới lùi lại để mà qua đây cầu luôn, chứ không dám đi tiếp. Đi tiếp thì mới về nhà được. Do là mọi người ai cũng biết á, là có ma, ma mới làm ngã ngang cây tre qua giữa đường như thế, giống như chặn đường mình. Thì lúc đó cả nhóm cũng còn nhỏ cho nên sợ lắm, nói trời ơi, ma nhát mình, ma nhát mình. Cái lúc này anh mới kêu rằng á, là thôi, chắc mà mình đứng đây chút xíu đi, đứng bên đây cầu nha, để mà đợi hồi á, có người lớn á, đi ngang á, thì mình đi theo người lớn đi về. Chứ giờ hả mình đi qua sợ dữ lắm. Tại vì hả cây tre mà nó ngã ngang đường vậy ha, một á là phải chung xuống dưới, hai là mình phải đi vòng ở chỗ đó cái cầu, cho nên không đi vòng được. Thành ra là anh kêu rằng đợi người lớn qua đi rồi mình đi theo người ta về. Thì cũng đợi hồi cũng cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ, thì mấy người bạn của anh nói trời ơi giờ sao giờ, không về ngồi về trễ là ba má chửi chết luôn. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi, giờ này chưa về là ba má chửi. Thì lúc này á, có một cái bà đó, bà mới đi tới. Mà anh kể rằng bà này á, lúc này nhìn bình thường lắm, có gì hết, giống như người bình thường thôi. Bà mới hỏi rằng á, là sao tụi bay ngồi đây? Thì mấy anh này mới trả lời rằng á, là dạ đằng kia có ma. Bà hỏi sao vậy? Cái mà anh nói có cây tre á, là nó nằm ngang đường vậy nè, nó chắn đường tụi con, cho nên nó là tụi con không có dám đi nữa. Thì bà này bà nói rằng trời ơi có cái gì đâu, đi đi đi với tao nè, không có gì đâu. Xong cái mới thấy vậy, thấy có người lớn cho nên mấy anh này cũng yên tâm, thành ra mới đi theo bà này. Thì đi theo bà này qua cầu, xong xuống dốc cầu, thì lúc đó anh thấy rằng cái cây tre đó đó là nó vẫn còn đang nằm ngang, nó chưa có giật lên. Thì anh thấy nó vẫn còn đang nằm ngang, bắt đầu mấy anh này mới đứng lại, không dám đi nữa. Thì bà này bà cứ đi sấn sấn tới, bà mới quay lại bà nói rằng trời có gì đâu, để tao đi cho tụi bay coi, tao đi cho tụi bay coi nè. Xong cái bà lại gần chỗ cây tre này nè, bà bước lên trên cây tre này, bắt đầu cây tre này nó giật lên các bạn. Thì khi mà nó giật lên á, anh kể rằng nha, lúc đó hả, cái bà đó cũng giật theo cây tre này luôn. Khi đó mấy anh này mới dòm thì thấy rằng bà đang đứng trên ngọn bụi tre á. Và lúc này bà không có còn là hình dáng như mới nãy nữa, mới nãy như người bình thường thôi. Còn bây giờ á, là tóc tai của bà thì xù xụ đưa ra che cái mặt vậy nè. Che mặt vậy nè. Và đứng trên cái ngọn tre vậy đó ha. Xong cái hả, bà mới nói, tụi bay qua đi, tụi bay qua đi. Trời vậy đó các bạn, cười hả hả hả hả luôn. Thì lúc đó là mấy anh này quá sợ hãi cho nên bỏ chạy rớt dép mà đâu có dám ngừng lại để mà lụm dép đâu, có tên coi như là bỏ dép luôn rồi hả, bỏ chạy qua luôn rồi mạnh ai về nhà nấy. Thì sau đó là mấy ảnh sợ, rất sợ mới kể lại mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe thì mọi người nói rằng á, có nhiều người bị vậy lắm. Ngay cái chỗ đó là hồi xưa có một cái bà đó, bà tự giận cho nên nó là về sau này á, bà rất là quấy phá, ai mà đi ngang qua chỗ đó mà tối tối khuya khuya là bị bả nhát. Tụi bay bị bả nhát vậy còn đỡ, chứ nhiều người còn bị nhát hơn như vậy nữa. Thì sau này á, là anh cũng không có nói là bà này còn quấy phá hay không, nhưng mà mới nãy á, Thi trước khi kể chuyện này, Thi có lên trên mạng để mà Thi coi cái cầu cống vong này á, thì Thi thấy rằng á, là cầu này bây giờ được mở rộng ra, dân cư á, thì cũng rất là đông đúc, hai bên nhà cửa không à. Rồi Thi thấy có một cái bụi cây, bụi tre gì đó, nhưng mà do là ở trên YouTube á, người ta quay có 14 giây rồi các bạn, cho nên Thi cũng không rõ rằng á, là có phải cái bụi cây đó là bụi tre mà anh kể hay không nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thiệt tình chuyện này nó rất ngắn, nhưng mà khi các bạn nghe xong rồi các bạn tưởng tượng thử coi, trời ơi, thấy ghê. Cái một các bạn ha, tự nhiên gặp bà, xong rồi bà bước lên cây tre đang nằm ngang đường, cái hả cây tre nó giật lên, xong cái bà cũng ở trên cái ngọn tre này, rồi tóc tai xù xụ, rồi bắt đầu cười hả hả hả lên vậy, kêu tụi bay qua đi. Thì hỏi mình đó, mình có sợ không, gặp mình như là anh này hay là nhóm bạn của anh sẽ rất sợ các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng là câu chuyện ngắn, cũng ở An Giang luôn. Chuyện này là của một bạn nữ đã gửi tin về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng là chuyện này do mẹ của bạn đã kể lại, mẹ đã trải qua cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Lúc đó thì mẹ cũng còn trẻ, tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi thôi. Thì mẹ kể rằng là hồi đó trong xóm của mẹ đó là có một bà này tên là Nhẹ. Thì bà này bà mang thai, xong rồi sau đó bà sinh con. Nhưng mà trong cái lúc mà bà sanh thì do hồi xưa là không có đưa vô bệnh viện hay trạm xá gì sanh cả, mà khi sanh là sẽ kêu bà mụ giường qua đỡ đẻ. Thì trong lúc sanh nó là đã có xảy ra vấn đề, cho nên sau đó bà Nhẹ với lại con của bà đều mất cả các bạn, hai mẹ con mất. Thì sau khi mà bà Nhẹ mất đi rồi, bà rất là quậy, quậy lắm, nguyên cái xóm của mẹ ai cũng thấy bà, ai cũng bị bà nhét bằng cách này hay là cách khác. Thì những cái vấn đề người ta bị nhét làm sao là mẹ không có kể, nhưng mà mẹ kể rằng có bữa đó đó là chính bản thân của mẹ bị nhét luôn. Hôm đó là mẹ ra làm sao để mà mẹ cho heo ăn, lúc này là tầm khoảng chừng 4 giờ chiều nha, mẹ kể rằng đó là mẹ đang đứng cho heo ăn vậy đó, cái tự nhiên mẹ mới nghe tiếng kêu, ê, nghe vậy đó. Thì lúc đó là mẹ mới giật mình, mẹ dòm lên. Dòm lên mẹ dòm giáo giác không thấy ai hết. Mà các bạn tưởng tượng á, là cái phần đất của nhà ngoại bạn là phía bên đây là chuồng heo đúng không? Thì phía bên kia là cái hàng rào. Ở phía ngoài hàng rào là có cái con đường đất để mà người ta đi vô xóm trong đó các bạn. Thì mẹ nghe cái tiếng kêu ê ê là từ phía ngoài đó vang vô. Thì mẹ cứ nghĩ rằng ai trong xóm đang đứng ở ngoài kêu mẹ không thôi. Nhưng cái lúc mà mẹ dòm ra thì không thấy ai cả. Mẹ dòm giáo giác cũng không thấy ai hết. Cho nên mẹ tưởng là mẹ nghe lầm. Thành ra mẹ của bạn mới cúi xuống để mà đổ đồ ăn cho heo ăn tiếp. Thì trong lúc đó mẹ lại nghe tiếng kêu ê ê ê, nghe tao kêu không? Thì lúc này mẹ lại dòm lên. Thì khi mẹ dòm lên là mẹ thấy bà Nhẹ. Bà Nhẹ bà đang đứng ở phía ngoài hàng rào á, đang đứng trên con đường đất đó các bạn. Bà đang đứng ngoài đó mà lúc đó 4 giờ chiều. Trời sáng mà. Cho nên mẹ thấy rất là rõ là cái mặt của bà đen thùi lùi. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ biết bà Nhẹ liền nha. Mặt bà đen xì lì. Hai cái răng nanh của bà dài quặp xuống vậy nè. Mà trên tay của bà là đang cầm đứa con của bà. Trời đất ơi, mẹ thấy vậy mẹ xỉu cái đùng luôn. Thì sau một hồi thấy lâu quá mẹ chưa vô, cho nên bà ngoại của bạn mới ra làm sao thấy mẹ của bạn nằm xỉu á, thành ra là bà ngoại mới kêu mọi người xuống rinh mẹ lên. Xong cho tới cái lúc mà mẹ tỉnh á, thì mọi người mới hỏi, thì mẹ mới kể lại là mẹ thấy bà Nhẹ vậy vậy vậy đó. Cái mọi người mới kêu là thôi bây giờ hả cúng mâm cơm, chứ để quấy phá quá thì ngoại cũng cúng mâm cơm. Sau đó là mẹ không bị nhét nữa, nhưng mà mẹ nói rằng á, là bả cứ nhét người này người kia hoài luôn. Nhà của người ta bả nhảy lên nóc nhà các bạn, bả phóng từ nóc nhà này qua nóc nhà khác người ta thấy hoài. Nhưng mà càng về sau này khi mà dân cư đông đúc hơn rồi á, thì từ từ không còn ai thấy bà Nhẹ nữa. Không biết là bây giờ bả còn hay không, hay là bả đi đầu thai rồi. Hy vọng rằng á, là bả đã đi đầu thai rồi các bạn ha. Thì đây là câu chuyện tiếp theo của một bạn ở An Giang. Tiếp theo nữa là một câu chuyện ngắn của một bạn quê ở Tiền Giang. Bạn này á, gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta câu chuyện do ông ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là chuyện xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Năm đó là cỡ năm 80, 81 á, là cách đây cũng đã hả 40 năm, bốn mấy năm trước nha các bạn. Thì ông ngoại kể rằng là đợt đó do là gặt lúa thì ông ngoại sợ rằng người ta ăn cắp lúa, cho nên ông ngoại của bạn buổi tối á, đi ra ngoài ruộng để mà giăng mùng ngủ. Thì ông ngoại ngủ ngoài chòi, thì nói chung trước đó là ông ngoại cũng đã từng ra đây ngủ nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy gì hết. Thì hôm đó khi mà ông ngoại đang lim dim, tự nhiên ông ngoại cảm giác như là có người mà đang rình mình, cho nên ông ngoại của bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà ông ngoại mở mắt ra đó, ông ngoại thấy rõ ràng có một người đang đứng ở trên nóc mùng của mình. Đang đứng trên nóc mùng nha. Người này nhìn xuống ông ngoại, thì ông ngoại thấy là hai con mắt của người này đỏ lờm à. Hai con mắt đỏ lờm à. Mà hai con mắt nó đỏ đến nỗi nó làm cho ông ngoại nhìn thấy được gương mặt của người này luôn. Là gương mặt có cái răng nanh rất dài. Thì lúc này ông ngoại không dòm nữa, ông ngoại nhắm mắt lại, ông ngoại niệm Phật. Niệm hồi hồi sau cái ông ngoại mới hí hí ra dòm lên thì không thấy nữa. Lúc đó ông ngoại cuốn đồ về nhà luôn các bạn, chứ không ngủ đó nữa. Cho tới sáng hôm sau ông ngoại mới kể lại cho bà ngoại nghe. Xong rồi ông ngoại mới bị bệnh, bệnh trong suốt mấy hôm thì bà ngoại của bạn phải làm cơm đem ra ngoài đó cúng. Cúng xong rồi ông ngoại của bạn mới hết bệnh. Thì từ đó về sau á, là ông ngoại lo làm lẹ đem lúa về lẹ, không có còn ra ngoài ruộng để ngủ nữa. Thì đây là câu chuyện ngắn ở Tiền Giang của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi đã kể xong tập 1691 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1692. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.